hoặc cung điện trên không, kính trình hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn, kính tình thần xa xoa can tháp và long hương, phật có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày tập tu, cũng giống như thường lệ quý Phật tử sám hối. Rồi giờ này là giờ chúng ta tham vấn đạo lý. Kỳ này quý thầy cũng có nhận được nhiều câu hỏi, trong đó có câu hỏi này mà Phật tử yêu cầu phải trả lời trước, tuy rằng nộp sau nhưng mà thầy thuận theo tâm nguyện của Phật tử, cho nên thầy trả lời câu hỏi này trước, vì câu hỏi này có liên quan đến quy y Tam Bảo tới đây. Nội dung câu hỏi mà Phật tử hỏi thầy như thế này: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con chưa hiểu rõ về ý nghĩa quy y Tam Bảo, con kính mong thầy giảng cho con cùng đại chúng nghe. Và có những trường hợp sau đây: người quy y có mặt trực tiếp trước Tam Bảo để nghe thầy giảng pháp xong rồi thọ giới, rồi người quy y rồi là ghi tên người thân như chồng vợ con cháu, không có mặt kể cả người chết. Vậy quy y không có mặt nghe giảng và truyền giới có đúng không? Trường hợp thứ ba là những em nhỏ chưa đến tuổi đi học phổ thông, gia đình cũng ghi tên để quy y, trường hợp có mặt và không có mặt như vậy có được không? Con kính mong thầy từ bi chỉ dẫn càng sớm càng tốt, nhất là đến ngày quy y. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là câu hỏi của quý Phật tử. Nội dung câu hỏi của Phật tử là mong thầy từ bi nói rõ về quy y Tam Bảo. Quý Phật tử đã đến tập tu lâu rồi, đã quy y Tam Bảo lâu rồi, nhưng mà chưa hiểu rõ về ý nghĩa quy y Tam Bảo. Đây cũng là điều đáng thương và cũng là điều khiếm khuyết của quý thầy. Tại vì quý thầy nói đông nói tây, nhưng mà cái nghĩa lý quy y Tam Bảo mà truyền đạt cho Phật tử chưa nắm vững nữa. Thì đó là cũng điều thiếu sót. Cái nữa là cũng có những trường hợp mà Phật tử đưa ra. Trường hợp thứ nhất là người quý y Tam Bảo có mặt. Rồi trường hợp mà mình quý y xong rồi mình ghi tên thêm người thân nhân của mình. Rồi trường hợp thứ ba nữa là mình ghi luôn cả những em nhỏ chưa đúng tuổi đến trường. Như vậy những trường hợp đó như thế nào? Thì thầy, quý thầy xin tình tự trả lời những câu hỏi của Phật tử. Là ý thứ nhất là con chưa hiểu rõ về ý nghĩa quy tam bảo, kính mong thầy giảng cho con cùng đại chúng nghe. Thì quy tam bảo, quy là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa, tam là ba, bảo là báo, quay về nương tựa với ba điều báo. Một là Phật báo, hai là Pháp báo, ba là Tăng báo. Vì sao gọi là báo? Vì Tam bảo là con đường đưa chúng ta thoát khỏi sự mê lầm, từ đưa chúng ta từ địa vị phàm phu đến địa vị thánh hiền. Vì Tam bảo là con đường giúp chúng ta biết đâu là an vui hạnh phúc, đâu là khổ đau. Cho nên Tam bảo gọi là báo, là nghĩa như thế. Trong kinh là Đại Thừa Lý Thú Ba La Mật thì Đức Phật dạy ngài từ thị như thế này: này từ thị, ví như kẻ lương đạo dẫn dắt đoàn thương vượt qua vùng sa mạc rộng lớn mênh mông đầy nguy hiểm đến chỗ an toàn thế nào thì đạo sư Tam bảo cũng vậy. Ba ngôi báo khéo đưa chúng sinh vượt qua đêm sanh tử dài đặc mịt mờ hầu như vô tận đến trời mai rạng rỡ đến niết bàn. Vậy kẻ phát tâm tu hạnh đại thừa phải nên như thế mà quy y Tam bảo. Như vậy thì Tam bảo ví lại chỗ đó, Đức Phật ví như là có một người lương đạo, tức là con người dẫn đường lương thiện, dẫn cái đoàn mà khách đi trong vùng sa mạc đầy nguy hiểm, cũng giống như Tam bảo giúp cho chúng ta vượt khỏi sông mê dần lên bờ giác, cho nên gọi là bảo. Vì thì như vậy thì chúng ta biết rõ là quy y Tam bảo là quy, là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì sao bảo là ý, lý do như quý thầy vừa kể. Kế nữa, quy Tam bảo, Tam bảo có tới ba bậc lực, chứ không phải là một bậc. Tam bảo gồm có đồng thể Tam bảo, rồi sức thế gian Tam bảo và thế gian trụ trì Tam bảo. Thế nào là đồng thể Tam bảo? Tức nghĩa là Phật là tức là cái tâm chân thật giác ngộ, cái tâm chân thật nơi chúng mình, tức là mình quay về chứ cái Phật tính của mình đó, cái chân tâm thường trụ hay còn gọi là cái chân lý tối hậu của vũ trụ nhân sinh, nó vốn không tên tuổi, tùy duyên mà diễn lập, có khi gọi là chân như, có khi gọi là Phật tính, vân vân. Rồi chư vị tổ sư còn gọi là ý tổ sư từ Tây Sang, hay gọi là trâu đất hay ngựa đá, vân vân, là nhằm ám chỉ cái chân tâm thường trụ bất sinh bất diệt nơi chính mình. Mình quay về nương tựa với Phật như thế đó, tức là quay về cái yếu chỉ mà Phật Pháp đúng như cái nghĩa mà Đức Phật mong muốn. Tức là sao? Vì Đức Phật ra đời nhằm mục đích là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Mà mình quy như Tam bảo, cứ như là mình quay về với cái mục đích yếu chỉ mà Đức Phật muốn chỉ. Như vậy thì đó, đây gọi là chân thật quy y. Quý Phật tử hiểu điều này chưa? Đó là gọi là. Còn Pháp bảo đó, đồng thể Pháp bảo là sao? Pháp tức nghĩa là tất cả các sự vật và hiện tượng nó có cùng chung một thể tính bình đẳng. Như trong kinh Hoa Nghiêm có câu như thế này: nhược nhân dục điểu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết chi tâm tạo. Tức có nghĩa là người nào muốn hiểu rõ chư Phật ba đời nên quán pháp giới tánh, nghĩa là tất cả các pháp đều có chung một pháp tánh, bình đẳng, đều do chính tâm ta tạo ra. Như mình quy y trở về cái chân tâm bình đẳng như thế đó, gọi là đồng thể pháp bảo. Còn tăng bảo là gì? Tăng là ý chỉ, là cái bản tâm thanh tịnh nơi chính mình. Như vậy thì mình quy y đồng thể tam bảo là quay về cái chân tâm thường trụ, bất sinh, bất diệt, bình đẳng và thanh tịnh nơi chính bản tâm của mình. Đây cũng là yếu chỉ của Phật Pháp, đây cũng là cái mục đích tối hậu của hành giả học đạo tham thiền. Đây là gọi là mình quy y tam bảo là đồng thể tam bảo, là ý nghĩa như thế. Đó là ngôi thứ nhất. Cái ngôi thứ hai là sức thế gian tam bảo. Sức thế gian tam bảo là gồm có chư Phật, chẳng hạn như Phật quá khứ thì Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, là Phật Di Đà, Phật Dược Sư Lưu Ni, vân vân, là những vị Phật đã thành tựu giác hạnh, giác tha, viên mãn, đã vào vô vi niết bàn. Thì đó là gọi là sức thế gian Phật bảo. Còn sức thế gian pháp bảo là gì? Gồm những pháp là tứ diệu đế nè, rồi thập diễn nhân đi duyên, rồi lục độ ba la mật, vân vân. Những pháp này, những hành giả đương theo pháp này mà tu vượt qua ngoài tam giới, gọi là sức thế gian pháp bảo. Mình quy y như thế gọi là quy y sức thế gian pháp bảo. Còn quy y tăng bảo, sức thế gian là gì? Là những bậc đã nương theo pháp của Phật mà đã giải thoát ra ngoài sanh tử, gồm có những bậc đại đệ tử của Phật, những vị A-la-hán, những vị Bồ-tát đã vượt ra ngoài tam giới. Đối với các bậc A-la-hán thì các vị đã vào vô vi niết bàn, còn các vị Bồ-tát cũng có thể vượt ra ngoài tam giới, nhưng mà các vị là vì cái tâm đại bi mà thị hiện trên cõi đời này để mà giáo hóa chúng sinh. Như thế là những cái bậc thánh nương theo giáo pháp sức thế gian đã thành tựu vượt qua ngoài tam giới, gọi là tăng bảo. Mình quy y là sức thế gian tam bảo là nghĩa như thế. Còn cái ngôi thứ ba đó là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là thứ nhất Phật là gồm có gì? Là xá lợi của Phật, rồi hình tượng ở trong chùa đó là có cái là hình tượng Phật, rồi hình ảnh của Phật, tên gọi là Phật bảo. Kế nữa là pháp, tức là gồm có tam tàng kinh điển đã ghi lại, chúng ta nương vào những điều chỉ dạy của Phật đã ghi lại thành tam tàng kinh điển đó, gọi là chúng ta quay về với pháp bảo. Còn tăng bảo tức là phàm phu tăng, gồm có bốn vị tỳ kheo thanh tịnh đổ lên. Thì mình quy y tam bảo tức là quy y cái chúng tăng thanh tịnh giữ gìn được cái giới luật đúng như cái nghĩa là hòa hợp chúng. Tức là tăng là những bậc bốn vị tỳ kheo đổ lên, những vị đó đã giữ gìn giới luật của Phật, sống một cách hòa hợp, thì mình quy y đó là mình quy y nương tựa vào những vị tăng đó, đó là gọi là quy y tăng. Còn cái vị mà trực tiếp truyền giới cho mình đó là cái vị đó gọi là thầy bổn sư. Thầy đó là đại diện cho tam bảo để làm tác lễ quy y cho mình, để cho mình thành tựu quy y tam bảo. Còn thật ra đó, mình quy y tam bảo là mình quy y Phật, pháp và tăng, chứ không phải là quy y riêng vị thầy đó. Cho nên khi mình quy y xong rồi, mình có quyền học tập tất cả các vị tăng, mình có thể đương tất cả các vị tăng, những vị nào có thể giúp chúng ta trưởng dưỡng về đạo tâm, trưởng thành về đạo nghiệp, thì chúng ta có thể nương tựa. Chứ không phải rằng là mình quy ở chùa này rồi mình đến mình học pháp ở chùa khác thì sao? Không được, điều đó là không đúng. Hoặc là mình quy thầy này rồi mình đi học thầy khác nữa thì sao? Không được, điều đó là không đúng. Nhiều khi mình không hiểu điều này, nói rằng là mình quy thầy này rồi mình đi học thầy khác thì gọi là giống như là gọi phản bội thầy. Đó điều không đúng, tại vì mình quy tăng mà. Thế mà quy tăng đây là quy tăng bốn vị tăng thanh tịnh đổ lên, chứ không phải là mình quy riêng cái vị đó. đó, chứ bị có hiểu mà chưa. Như vậy thì là mình quy y Tam Bảo là gồm có ba ngôi, một là đồng thể Tam Bảo, rồi sức thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà chính cái thế gian trụ trì Tam Bảo này đó là mới gần gũi với chúng ta hơn hết. Thì trong cái quy y này đó thì gồm có lý quy y và sự quy y. Lý quy y là sao? Lý quy y là mình quy về cái chân tâm bất sanh bất diệt, bình đẳng thanh tịnh với chính bản thân mình. Đó là gọi là lý quy y. Còn sự quy y tức là sao? Là mình quy y là sức thế gian Tam Bảo và là thế gian trụ trì Tam Bảo. Từ nguyên lý sự mà mình nhập lý, từ lý mà hiểu đại sự. Ví dụ như có những người ta nói là Phật ở tại tâm, Tam Bảo ở tại tâm, tôi không cần đến chùa, tôi cũng chẳng cần lễ lại Phật gì hết, Phật chính tâm mình rồi. Cái đó là trường hợp này tôi gọi là gì? Chấp lý mà bỏ sự. Nếu như mình sống được với cái tâm chân thật của mình á, sống với đạo á, thì sao? Thì điều đó là đúng đi. Nhưng mà mình chưa sống được với đạo mà mình là sao? Mình nói là Phật ở tại tâm mình, thôi mình chẳng cần lễ Phật, là chẳng cần đi chùa, chẳng cần kính ai hết. Thì như vậy thì mình rơi vào chấp lý mà bỏ sự, rơi vào cái tội gì? Ngã mạn. Đúng không ạ? Cho nên là mình đâu phải là sao, lý sự nó phải quy chung. Rồi có nhiều vị mình quy y Tam Bảo là mình sao, mình chỉ biết là Phật ở bên ngoài mà mình không biết Phật bên trong. Phật bên ngoài không phải là mục đích để cho chúng ta nương tựa, mà nhân Phật ở bên ngoài để chúng ta trở về với Phật bên trong. Do đó là người tu quy y Tam Bảo tức là phải lý sự quy chung. Đó là mới đúng nghĩa của quy y Tam Bảo. Rồi khi mà chúng ta quy y Tam Bảo rồi đó thì quý Phật tử thấy là chúng ta có những lợi ích rất lớn. Lợi ích thứ nhất là chúng ta chính thức là người đệ tử của Phật. Sau khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta chính thức là người đệ tử của Phật. Tại vì đệ tử của Phật gồm có bốn chúng. Một là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Hay nói đúng hơn là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Mình sau khi quy y trở thành là một trong bốn chúng chính thức là đệ tử của Phật. Rồi sau khi mình quy y xong rồi đó, mình sẽ thành tựu được bốn điều, có là bốn điều bất hoại, có là cái niềm tin bất hoại, gọi là bất hoại tính đó, hay còn gọi là tứ cụ túc. Tứ là bốn, cụ túc là đầy đủ. Chúng ta có được bốn điều lợi ích như thế này. Điều lợi thứ nhất đó, là tuệ cụ túc. Tại vì Đức Phật là một bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đức Phật có đầy đủ 10 danh hiệu gồm là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Bi, Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong tất cả các hàng thánh không ai hơn Phật. Tất cả các tuệ giác, không có tuệ giác của bậc thánh nào bằng tuệ giác của Phật. Đạo Phật còn gọi là đạo giác ngộ. Mà đạo Phật lại lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Do đó chúng ta quay về với Đức Phật thì chúng ta có đầy đủ là tuệ cụ túc. Giống như là cái con hổ, nó sinh ra cái con hổ con. Như vậy thì con hổ con mặc dù không có bằng, có sức khỏe mạnh như con hổ mẹ, nhưng mà nó có hình dáng của con hổ, đúng không? Chứ vậy không? Chứ hai con hổ sinh ra con hổ con này đương nhiên là cái hình dáng nó giống như con hổ thôi. Nhưng mà bởi vì nó còn nhỏ, nó còn yếu. Cũng vậy, chúng ta làm đệ tử của Phật đương nhiên rằng là đệ tử của bậc giác ngộ, thì chúng ta sinh ra làm đệ tử của Ngài cũng là mầm mống của bậc giác ngộ. Và rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành Phật và thành con hổ, cũng giống như là mình Phật thọ ký rằng chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình con hổ nhỏ như vậy, sau mình sẽ thành con hổ lớn. Như thế là đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Do đó chúng ta quy Phật, chúng ta sẽ thành tựu được tuệ cụ túc, nghĩa là không có tuệ giác nào hơn. Vì thế cho nên gọi là tuệ cụ túc. Chúng ta thành tựu cái lễ thứ hai đó là tín phụ túc. Tín là tin, là niềm tin chân thật đúng đắn. Tín là mẹ của các công đức. Nhờ niềm tin mà chúng ta thực hành mọi hạnh nguyện. Chúng ta làm việc gì mà chúng ta không tin tưởng thì cái việc làm chúng ta có thành tựu không ạ? Mình làm việc mà mình làm việc miễn cưỡng thôi. Ví dụ mình trồng cái cây, mình không biết cái cây này nó ra hoa hay là ra quả, hay là cây này ăn được hay không ăn được, thì mình làm việc mình mà mình không có niềm tin gì hết á, thì nó nghĩa là cái làm việc của mình nó không có nghĩa lý, nó không có trí tuệ. Do đó mà khi chúng ta quy tam bảo, trong đó chúng ta quy pháp bảo, pháp của Phật là pháp chân thật. Pháp của Phật có thể đưa chúng ta từ địa vị phàm phu đến địa vị thánh hiền, đưa chúng ta thoát khỏi những con đường tối tăm tội lỗi, dần lên bờ giác, đưa chúng ta từ cái chỗ khổ đến chỗ an vui, từ cái niềm vui nhỏ trong thế gian cho đến cái niềm vui sức thế gian. Như thế là tất cả các pháp của phàm phu, tất cả các pháp của ngoại đạo là không thể bằng pháp của Phật. Do đó chúng ta tin nơi pháp của Phật thì chúng ta thành tựu được tín phụ túc. Cái đó là được cái niềm tin chân thật đúng đắn, không sai lạc, nghĩa là không cần phải tin ai nữa, chỉ cần tin Phật, tin pháp của Phật là đủ. Do đó gọi là tín phụ túc. Chúng ta sau khi chúng ta được hai cái tín đó rồi, chúng ta còn được cái phụ túc thứ ba, đó là thí cụ túc. Tại sao gọi là thí cụ túc? Đệ tử của Phật thì gồm hai thành phần, một là đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Đệ tử xuất gia là những vị là như quý thầy đây, là vào chùa rồi mặc áo Phật, rồi thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp nối huệ mạng của Phật pháp. Đây là hạng đệ tử xuất gia. Còn hạng đệ tử tại gia thì có bổn phận như thế nào? Là học nương theo đệ tử xuất gia, học và tu hành, đồng thời nữa là hộ trì Phật pháp. Như vậy thì mình hộ trì Phật pháp bằng cách gì? Là cúng dường tam bảo. Mà chư vị nên biết rằng là tam bảo là ba điều báo. Chúng ta thành tựu công đức bố thí, không có công đức nào hơn bằng công đức cúng dường tam bảo. Chúng ta thường hay để gieo phước đức cho chúng ta là tam bảo phước điền, là phụ mẫu phước điền, chúng sinh phước điền. Nhưng mà trong ba cái phước điền đó, chỉ phước điền tam bảo là tối thượng. Như trong kinh Tứ Nhập Thập Nhị Chương á, có dạy như thế này là cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người hiền ăn. 100 người hiền ăn thì không bằng cho một người trì năm giới ăn. Tức nghĩa là cúng dường cho Phật tử ăn đó là người mà giữ gìn năm giới đó là hơn cả cho 100 người hiền ăn. Rồi cho 100 người thọ trì năm giới ăn thì không bằng cho một người thọ trì 10 giới ăn. Tức là những vị sa di, 100 vị sa di thì không bằng một vị tỳ kheo. 100 vị tỳ kheo không bằng một vị tu đầu hoàng. 100 vị tu đà hoàng không bằng một vị tu đà hàm. 100 vị tu đà hàm không bằng một vị a na hàm. 100 vị a na hàm không bằng một vị a la hán. 100 vị a la hán không bằng vị bích chi. 100 vị bích chi không bằng vị gì? Vô tu vô chứng ăn. Cho nên rằng là mình thấy rằng là mình bố thí giúp đỡ cho thế gian như thế nào cái kia thì không thể đầy đủ bằng bố thí cho tam bảo. Bởi vì sao? Cho cái người ác ăn thì họ tiếp tục họ làm ác, không? Cho người hiền ăn thì họ lại trầm hiền. Tại vì khi mà mình làm phước ấy, thì có ba giai đoạn phước báo. Một là gia hành nghiệp đạo, hai nữa là căn bản nghiệp đạo, thứ ba nữa là hậu khởi nghiệp đạo. Có nghĩa là mình vừa khởi cái tâm mình muốn cúng dường là mình đã có phước rồi. Tại vì đạo Phật có ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do nên cái ý của mình khởi lành thì mình có tạo nghiệp, mà khởi niệm đành thì mình có phước. Do đó mình có cái tâm là mình muốn đi chùa là mình đã có phước rồi. Sáng nay tôi dự định tôi cúng A, cúng B, cúng C gì đó, cho tao bảo là như vậy đã thành tựu là gia hành nghiệp đạo. Rồi mình đem tài vật đó, mình tỉnh vật tỉnh tài đó, mình đem đến cúng dường quý thầy bằng ý hứa khả, tức là gọi là căn bản nghiệp đạo mình đã trọn vẹn rồi á. Mà quý thầy sử dụng đồng tiền nó đúng như pháp thì sao? Thì mình sinh ra cái phước đó. Chẳng hạn như mình cúng cái máy cài, mình đã có phước rồi. Cái máy cài cài ra, cài rồi phía là mình sinh ra cái phước nữa. Do đó là mình cúng dường cho chúng sinh đó, thì giống nhau ở chỗ căn bản nghiệp đạo, gia hành nghiệp đạo, nhưng mà hậu khởi nghiệp đạo khác. Ví dụ cho một ông thầy tỳ kheo, ông ăn, ông ăn rồi ông giáo hóa chúng sinh. Ông giáo hóa chúng sinh là chúng sinh ngộ đạo à, rồi vô duyên làm những Phật pháp, rồi ông tu đời đời kiếp kiếp ông thành Phật, ông thành Phật ông giáo hóa chúng sinh nữa, phải không? Rồi một ông Phật giáo hóa bao nhiêu chúng sinh. Chứ vị đem là mình cúng dường việc rất nhỏ thôi, mà thật ra là mình thành tựu phước báo rồi, không thể nghĩ bàn, số tính không thể đo được, giống như cái số nhân vậy. Cho nên là mình quy y Tam Bảo, tức nghĩa là mình sẽ thành tựu được thí cụ túc, công đức bố thí là đầy đủ, không có công đức nào hơn. Đó. Rồi chúng ta được cái lợi ích thứ tư nữa là giới cụ túc. À, giới á, thì à, giống như một chiếc bè đưa chúng ta qua sông. À, giới cũng giống như biển cả mênh mông, như báo mà cầu không bao giờ thấy chán. À, giới cũng giống như là đèn sáng lớn chiếu phá mọi tối tăm. À, giới cũng giống như là ngọc mani châu, mình cầu hoài cũng không thấy chán. À, rồi giới cũng giống như là tấm gương để soi rọi rõ đâu là con đường nguy hiểm, đâu là con đường lành để chúng ta đi. Cho nên giới còn có nghĩa rằng là phòng phi chỉ ác, phòng chi phi tức là phòng những cái việc mà trái, chỉ tức là dừng lại, ác tức là làm những điều ác, có nghĩa là có khả năng phòng những việc làm sai quấy và đình chỉ những việc làm ác đang làm, dừng lại. Đấy, đó là cái công năng của giới như thế. Nhưng mà không có giới nào bằng giới của Phật, tại vì giới của Phật là cái phương thức để giúp cho chúng ta nương vào đó chúng ta thành tựu được đạo nghiệp, đưa chúng ta từ cái bờ mê đến bờ giác, từ địa vị phàm phu đến địa vị thánh hiền. Nhân giới sinh định, nhân định sinh tệ, nhân giới sinh định, nhân định phát tệ. Đây thuộc về nằm trong ba món vô lậu học. Do đó là giới, khi chúng ta thọ trì giới pháp của Phật, chúng ta sẽ thành tựu được giới cụ túc, nghĩa là đầy đủ hết. Còn giới của thế gian thì chỉ có thể ngăn ngừa chúng ta đạt được những cái hiệu quả nhất thời thôi. Chẳng hạn như mình đi ở Việt Nam mình đó, là mình đi ra ngoài đường, xe thì mình đi sao? Phải đi tay phải. Đi tay trái thì sao? Sẽ phạm lực và sẽ gây tai nạn. Nhưng mà mình đi qua nước phương Tây thì nhìn chứ có những nước người ta không đi tay phải mà ta lại đi tay trái. Đúng không ạ? Là cho nên là có khi nó đúng quá khứ mà không đúng hiện tại, có khi đúng bên này mà nó không đúng bên kia, nó chỉ giải quyết nhất thời. À, còn giới của Phật có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khổ đau hiện tại, mà còn giúp chúng ta vượt qua bờ mê đến bến giác. À, đây cho nên là cái giới của Phật là cao hết. Vì thế cho nên chúng ta quy Tam Bảo thì chúng ta sẽ thành tựu gì? Thành tựu được giới cụ túc. À, rồi khi chúng ta quy Tam Bảo á, mà chúng ta được một cái lợi ích kế nữa, thể từ khi chúng ta quy Tam Bảo, không những chúng ta chính thức làm đệ tử của Phật, thành tựu được là tứ cụ túc, mà sau khi quy Tam Bảo rồi thì chúng ta không phải quy y trời thần quỷ vật, rồi cũng không quy y nương tựa vào những cái đạo ngoại đạo. Rồi chúng ta quy Tam Bảo rồi, chúng ta cũng không phải nương theo thầy lặc, thầy ác, rồi bạn dữ. Do đó chúng ta nương theo điều lành, cho nên chúng ta thành tựu được pháp lành. còn chúng ta nương theo những cái điều, những cái người, những cái giáo phái mà không lành đưa chúng ta vào cái đường mê. Do đó chúng ta nương vào Tam Bảo, chúng ta còn thành tựu được cái giới thân huệ mạng để giúp cho chúng ta vượt qua cái sông mê dần lên đến bến giác. Đây là cái lợi ích của cái những người quy y Tam Bảo. Rồi kế là làm gì để chúng ta thành tựu được, làm gì để chúng ta thành tựu được cái nghĩa quy y Tam Bảo, để rồi chúng ta căn cứ vào đây để chúng ta có thể trả lời là những cái câu hỏi còn lại. Và trong kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn ấy, thì Đức Phật có dạy chúng ta những điều như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, phép quy y như thế nào? Rằng là Đức Phật bảo rằng là bạch Đại Đức, con từ nay cho đến khi thành đạo Bồ Đề, xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi sau khi chúng ta nói ba lần như vậy đó, thì còn nói rằng là con đã quy y Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi. Nghĩa là từ nay cái điều kiện để cho mình mà thành tựu được cái giới thể quy y Tam Bảo đó là sao? Là mình tự mình phát cái tâm. Là nói là từ nay cho đến khi mà thành vô thượng chánh giác đó, là con nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Đó là tam quy. Còn tam kết là con đã quy y Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi. Mình nói ba lần như vậy đó, là tự mình phát tâm lên thì mình mới thành tựu được quy y Tam Bảo. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái để mà mình được truyền trao cái giới pháp đó, thì trong kinh U Bà Tắc thì Đức Phật dạy như thế này: giới U Bà Tắc rất khó giữ, nếu đã quy Phật thì thà bỏ mạng quyết không quy y các thiên thần hay ngoại đạo khác, nếu đã quy pháp thà bỏ thân mạng quyết không nương theo kinh sách của ngoại đạo, nếu quy tăng thà bỏ thân mạng quyết không gần gũi nương tựa theo tà chúng. Ông có thể như thế mà chí tâm quy y Tam Bảo chăng? Như người thọ tam quy đáp: có thể. Thì lại bảo tiếp: này thượng nam tử, giới U Bà Tắc rất khó giữ, nếu người nào nương về Tam Bảo tất phải bố thí sự không sợ hãi cho chúng sinh, như thế ấy có thể bố thí vô ý, vì mới đặt tam quy và giới U Bà Tắc cho. Ông có thể như thế mà bố thí sự không sợ hãi cho chúng sinh chăng? Tức nghĩa là cái đoạn kinh này nói như thế này nè: để mà truyền trao giới tam quy ngũ giới cho mình đó, thì đầu tiên nhất là phải hỏi cái vị này là có thể, là có thể trọn đời từ nay đến thành đạo đó, thành Phật đó, là không quy y trời thần quỷ vật, rồi cũng không quy y nương theo là ngoại đạo, rồi cũng không quy theo tạm giữ. Nếu mình đồng ý điều đó đó thì mới truyền trao tam quy ngũ giới. Đó là điều nhất. Điều thứ hai nữa là sao? Là đối với tất cả chúng sinh đó, là mình có niềm bố thí vô úy, tức là mình đem đến cái điều không sợ hãi cho chúng sinh. Đấy, thì mình trước khi mà ông thầy ông truyền trao tâm quy ngũ giới cho mình đó, thì mình phải có hai cái ý niệm như vậy. Ý niệm thứ nhất là sao? Là mình không quy y trời thần quỷ vật, là không theo ngoại đạo tà giáo, là không đi theo thầy tà đạm dữ, rồi đem đại niềm vui cho chúng sinh. Đây là cái điều kiện để ông thầy ông truyền tâm quy ngũ giới cho mình. Và khi mà truyền tâm quy ngũ giới thì để mình đắc giới, đắc tam quy là mình phải tự mình nói lên là con quy Phật, quy pháp, quy tăng, là quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi. Đây là mình thành tựu được là đệ tử của Phật. Có nghĩa là từ đó, từ khi mình nói ba điều này đó, thì mình sẽ thành tựu được là chính thức là mình đã quy Tam Bảo. Còn trong những trường hợp á mà mình nói sai sao? Thì trong kinh Đại Phương Tiện Phật Giáo Anh á, thì quý thầy có trích ra những cái điều mà Phật dạy như thế này: ngài Ubali mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, nếu như khi thọ tam quy ngũ giới mà trước xưng pháp bảo, sau mới xưng Phật bảo, như vậy có thành pháp nguyên chân. Chẳng hạn như giờ mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà có người nói là quy Pháp, quy Phật, quy Tăng. Như vậy thì ngài Ubali hỏi Đức Phật á, là người ta nói như vậy thì có thành hay không? Thì Đức Phật mới nói rằng là nếu như kẻ mà vì không hiểu biết á, nói sai thứ lớp thì không có đắc tội thành Pháp Nguyên, không đắc tội mà vẫn thành tựu được cái Pháp Nguyên. Còn nếu sao, nếu như mà người đã hiểu biết mà cố ý nói sai thứ lớp á, thì đắc tội Pháp quy cũng không thành. Cho nên là khi mà mình quy Tam Bảo mình phải nói theo trình tự là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đừng nói đánh nói lộn. Nếu mà nói lộn mà cố ý á, thì sao? Pháp quy mình không thành mà lại mắc tội. Còn nếu mà mình không biết á, thì sao? Không có tội mà đồng thời cũng được, có thể đắc giới. Thì ngài Ubali ngài mới hỏi tiếp như thế này nè: nếu xưng Phật xưng Pháp mà không xưng Tăng, hay xưng Pháp xưng Tăng mà không xưng Phật, hoặc xưng Phật xưng Tăng mà không xưng Pháp, có nghĩa là mình nói thiếu ở trên đó là mình nói lộn, bây giờ mình nói thiếu, thì ngài mới hỏi tiếp là như thế á, thì hỏi Phật là như thế thì có thành hay không, có nghĩa là thành Pháp như không. Thì Đức Phật mới đáp như thế này là không thành. Nếu như không thọ Tam Quy là có thể đắc ngũ giới nè, đắc quan trời giới nè, hoặc là thập giới nè, nếu không đập tích tướng nhất ma đắc cụ tích giới không, thì Đức Phật đáp là tất cả đều không đắc giới. Như muốn thọ ngũ giới trước phải thọ Tam Quy, đã thọ Tam Quy xong mới có thể đắc ngũ giới. Tức là mình thọ Tam Quy xong đó là điều kiện để mình đắc ngũ giới. Còn như mà mình xưng mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà mình xưng thiếu, thay vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình quy Phật, quy Pháp thôi, quên Tăng. Rồi mình quy Pháp, quy Tăng mà sao quên quy Phật, hoặc là quy Phật, quy Tăng mà quên quy Pháp, thì như vậy thì không thể đắc giới được. Mà rồi khi mà mình muốn thọ đắc đây là đắc chính thức, là mình đắc được cái là thọ Tam Quy. Tam Quy nhân Tam Quy, cho nên mình đạt được Tam Quy thì sau đó mình mới thành tựu được là thọ được đắc giới. Cho nên trong cái câu hỏi của ngài Ubali hỏi rằng là hỏi trong đó là có những điều chẳng hạn như là thọ Tam Quy, có những người thọ Tam Quy là bát quan trai giới cũng vậy nè. Như vừa rồi đó quý thầy có nói rằng là thọ bát quan trai giới có 8 điều đó, thì cũng phải thọ Tam Quy rồi sau đó mình mới đắc được là bát quan trai giới. Rồi đối với những chúng chẳng hạn như là những quý thầy đây nè, là thọ mà 250 giới đó thì phải đập tứ ước ma. Nếu mà không đập tứ ước ma đó thì cũng không thành tựu giới pháp. Nhưng mà ở đây thì nó thuộc về lĩnh vực của Tăng, quý thầy không nói rộng ra mà chỉ nói cái câu chót mà Đức Phật dạy là như muốn thọ ngũ giới trước phải thọ Tam Quy, đã thọ tam quy xong rồi đó thì mới có thể đắc được cái ngũ giới. Những cái điều kiện này để giúp chúng ta là đạt được giới pháp. Để mà trả lời cho cái câu hỏi của Phật tử, chư vị sẽ lần lượt đáp. Phật tử nói rằng là người quy y có mặt trực tiếp trước Tam Bảo để nghe thầy giảng pháp xong thì thọ giới. Cái trường hợp này là quý Phật tử đó là có đắc giới không? Hả? Chứ như mình giống như mình nghe thầy giảng là mình phát tâm mình quy y Tam Bảo để thọ trì giới pháp, trường hợp này mình có đắc giới không? Có. Nhưng mà có trường hợp nào không đắc giới không? Có không? Hả? Trường hợp nào? Tại mình căn cứ ở đây là căn cứ rồi là cái điều là điều kiện mà mình tự phát tâm. Nhưng bây giờ có một cái vị đó, người ta đến chùa người ta giữ cái lễ quy y, nhưng mà chắc hẳn như tôi vì ông chồng tôi biểu tôi quy y, cho nên tôi quy y gì giống cho tôi thật sự tôi đâu có. Chắc hẳn như người con hay cháu mình, ông bà dẫn mình đi theo vậy thôi, chứ thật sự làm cho ông bà vui lòng thôi, chứ trong lòng tôi đâu có quy y Tam Bảo đâu. Có mặt cũng giữ lễ, nhưng mà cái người mà có phát tâm quy y, nhưng mà từ khi con chọn đời, từ giờ phút này cho đến chọn đời, con nguyện quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, rồi mình phát tâm thọ trì với Pháp của Phật. Nhưng mà mình giữ cái lễ, chứ mà cái mục đích của mình gì? mục đích mình đó là vì ông bà cha mẹ mình, hay là vì người bạn đời mình, hay là vì lý do gì đó để mình làm hài lòng, thì như vậy thì mình có đặt giới không? Tuy rằng dự lễ nhưng mà cũng không đặt giới được, là cho không giới được, đúng không? Một cái trường hợp thứ hai là Phật tử nói rằng là người quy y rồi mà ghi tên người thân như là chồng, vợ, con, cháu mà có mặt, kể cả người chết đó, vậy quý vị không có mặt nghe giảng và truyền giới như vậy là có đúng hay không? À, quý Phật tử nghĩ là có đúng không? Không có đúng rồi, đúng không ạ? Ngay khi có mặt mà còn không đúng là nói chi mà không có mặt, đúng không? Rồi như mình mà không đúng đó, mà nó còn lại có hại nữa. Có hại là sao? Hại thứ nhất là khi mà mình ghi tên người thân mình để cho quý thầy làm phái cho pháp danh, thì ổng về nhà ổng nói rằng là thì ra là quy y thì mỗi người được cái tấm này, xem cái lá phái cũng giống như cái bùa hộ vạn vậy, từ chấm tính trở thành là mê tính, đúng không? Đó là cái hại thứ nhất. Cái hại thứ hai mà mình đáng sợ nữa, đáng nguy hiểm, là mình thương người thân mình mà trở thành hại. Ổng tưởng ổng quy y rồi, ổng tưởng quy y là vậy thôi, ổng tưởng quy y rồi, thà mình không cho ghi tên ổng thì ổng còn có cái cơ hội là sau một ngày nào đó ổng tìm hiểu được là ý nghĩa mục đích của quy y nó lợi nó hại như thế nào, rồi ổng mới phát tâm ổng quy y. Còn cái kiểu này là ổng nghĩ ổng quy y rồi, cái quy y là quy y vậy, cho nên là sao đánh mất đi cái khả năng là phát tâm quy y, cái lợi ích lớn cho thân tâm mình. Đó là cái đề cái lợi cái hại căn bản mà quý Phật tử đừng có nên mà ghi tên cái người thân mình vào đó. Quý thầy chưa có tha tâm thông, chưa túc mạng thông, cứ ghi tên vô đó quý thầy cứ cho ghi thôi, mà tin tưởng các đạo tràng phải là quý Phật tử phải dè dặt chứ, để cho người là thương mà thành, mình không có trí tuệ thương thì thành gì, thành thương hại đó. Rồi cái hại thứ ba nữa là sao? Là thay vì là quý thầy ghi làm việc ghi cho tên nó là 10 người thôi, giờ ghi thêm là 20-30 người, thì quý thầy phải mất công thời gian nè, không rồi đánh máy nè, rồi tốn hao của thuyền trưởng tam bảo nữa, nó tổn phước nữa, làm mất đi thời gian sức lực của quý thầy, là mất đi là tiền tài, một cái lá phái cũng có tiền nó cũng là tiền của tam bảo, do đó mà mình lại tổn phước. Như vậy thì nó có tới mấy điều hại chứ không phải là không. Nhưng mà có những trường hợp mà không đi đến chùa thì có được hay không, mình cũng phải suy xét trở lại. Chẳng hạn như là có những vị là người ta già cả, người ta không đến chùa được. Rồi có những người ta bệnh hoạn, người ta không đến chùa được, mà tâm người ta tha thiết muốn quy y tam bảo, ta tha thiết tâm muốn quy y tam, nhờ gia đình nên ghi tên vào đó. Những cái trường hợp này đó thì quý thầy có cho pháp danh, rồi có cho phát thái quy, rồi cho đĩa về nhà để các vị đã xem nghe rồi tự mình phát tâm. Đây là cái trường hợp đặc biệt mình cũng phải ghi dư, nhưng mà cái trường hợp này nhiều ít hy hữu rồi. Cái những cái trường hợp mà mình có thể đi được mà mình không đi, mà mình mặc dù mình cũng biết chút mình đi được mà mình không đi thì cũng không thể đắc giới được, mình xem thường như vậy thì cũng không thể được. Nên giả sử như cái vùng nào đó người ta không có thầy truyền giới, không có chùa chiền gì hết á, thì còn khả dĩ. Còn cái này nơi có chùa chiền, có nơi có ngày có giờ để cho mình đến quy y mà mình không đi á, thì mình ở nhà mình gọi là quy y dùng đó, được không? Mà mình quy y dùng được không? Nếu mà tu dùng được đó, thì chắc có lẽ mình khỏi tu, ông Phật cũng tu thế cho mình luôn, Phật thành Phật không tu dùng mình luôn. Mình ăn người khác có thể no không? No Phật thì có thương, bao giờ cũng thương chúng sinh, muốn giúp cho chúng sinh thoát khỏi an vui, nhưng mà ông đã thoát khỏi an vui, giờ mình có thoát khỏi được chưa nè? Chưa. Như vậy điều chứng tỏ rằng là Phật có thể, như là Phật cái là ngài nói rằng ta là đồng bậc đạo sư, là người chỉ được đây là nhân đau khổ, đây là quả khổ đau, đi theo nhân đau khổ thì không thể cầu quả vị an vui, đúng không? Nhưng mà Phật còn không thể tu thế cho mình được, không thể cứu độ cho mình được, thì giờ mình có thể giúp đỡ cho thân nhân mình được không? Không, không được. Điều này là quý Phật tử cũng phải nên là dè dặt. Từ nay về sau quý Phật tử ở các đạo tràng là nên chú ý điều này. Nếu mà thân nhân mình á mà muốn quy Tam Bảo thì cũng y theo cái lời của quý thầy mà truyền đạt trở lại, để sao để giúp cho thân nhân mình có hữu ích. Còn này mình thương á, thương mà thương kiểu đó là giống như là thương hại, mình thấy mình quy có lợi ích thôi, mình quy cho ông bà cha mẹ mình cũng có lợi ích luôn. Điều này là không được, kể cả quý y vong linh cũng vậy, cũng do cái người đó người ta phát tâm, cái điều kiện mà do cái vong linh người ta phát tâm. Chứ còn như mình ghi gì thôi chứ người ta không phát tâm thì sao, cũng chịu thua luôn. Đúng không? Lợi ích là lợi ích cho cái người mà người ta tự người ta phát tâm mới thành tựu được tam nguyên ngũ giới. Còn cái trường hợp thứ ba là như thế này: những em nhỏ chưa đến tuổi đi học phổ thông, gia đình cũng ghi tên để quy y, như trường hợp có mặt và trường hợp không có mặt, như vậy thì có được hay không? Quý Phật tử thấy cái trường hợp này có được hay không? Ha? Có cái được mà có cái không? Cái nào cũng vậy. Tại vì mình căn cứ vào cái tuổi các em đi học phổ thông chưa đến tuổi đi học phổ thông, nhưng mà có những đứa nó có trí tuệ, nó có trí tuệ, tuy rằng nó chưa đến chùa, nó chưa đi đến cái chưa đến đúng tuổi để nó đi học trong chùa, nhưng mà nó có trí tuệ, nó có thể nhận thức được, thì nó xin đến quy y vẫn đắc giới. Nó biết mà, cái trí tuệ nhiều khi đó, mình thường thường là nhỏ thì mình ít nhận thức, nhưng lớn thì mình nhận thức sâu hơn, thường hay vậy. Nhưng mà cũng có những trường hợp những người ta nhỏ nhưng mà người ta có trí, cái trường hợp này người ta vẫn đắc giới. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa đó là thí dụ như ông bà cha mẹ dẫn nó đi, nó vui quá, nó thích, cái tâm nó vui, nó nghe nó vui, Tam Bảo nó vui, nó thích, thì những trường hợp này nó cũng đắc. Tuy rằng nó không hiểu được rõ mục đích ý nghĩa của quy Tam Bảo, nhưng mà nghe nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nó thấy Phật nó thích quá, thấy Tăng thích quá, thấy Pháp nó thích quá, nghe là đi trở về với Phật Pháp Tăng nó thích, nó cũng có thể thành tựu, đúng không? Nhưng mà những cái trường hợp mà nhỏ đó thì quý thầy có đề nghị là nhỏ thì mình có thể cho quý y để gieo duyên, nhưng mà lớn lên á thì nói nó quy y trở lại. Tại vì có khi á là mình đâu có biết được, là mình sống ngày nay chứ mình đâu có biết ngày mai mình còn sống. Nhỏ mà nó có tâm, nó thích đi đến chùa quy y Tam Bảo thì thôi mình cũng nên cho nó đi, mình động viên thích, động viên cho nó thích nó đi. Nhưng mà rồi liệu rằng nó là nó có thể sống lâu được hay không, hay là đợi cho nó đi tới lớn nó nhận thức rồi nó quy y Tam Bảo, gia đình nó nhỏ mà nó có tâm mà nó thích đi đến chùa thì mình cũng nên dẫn nó đến chùa, không được cái này thì cũng được cái kia. Đúng không? Nhưng mà khi mà nó lớn lên thì khuyên nó nên thọ giới quy, khi nó nhận thức đúng rồi đó, nó tự nó phát tâm. Như ngày xưa đó cha mẹ dẫn con đi đó cũng giống như gieo duyên cho con thôi, chứ thật sự lúc đó con có biết gì đâu mà quy y Tam Bảo. Do đó phim đó nói rõ như vậy. Còn nếu không á thì tuy mình dẫn nó đi theo, nó nghe lời mình đi theo, như trường hợp như thế nói đó, nó đi theo nó vì mình chứ nó đâu có biết Phật Pháp Tăng gì đâu. Cho nên lớn lên thì sao, nó tưởng nó quy y rồi, cho nên cũng là điều cũng có hại, có lợi mà cũng có hại. Do đó quý Phật tử nên tùy theo trường hợp cụ thể mà giải quyết vấn đề này. Còn đã có mặt mà nó còn có hai trường hợp xảy ra vậy, còn những người mà không có mặt mình quy y sao, càng không có ý nghĩa gì, đúng không? Nó đã không biết rồi mình ghi tên cho nó rồi, cái điều này đã không có lợi mà nó còn có hại. Cái hại thì nó nhiều hơn, vì lớn lên á thì cha mẹ đưa cho nó cái tờ phái quy y cũng giống như trường hợp nãy thầy nói, giống như nó xem như cái bùa hộ mạng của nó. Lớn lên ai hỏi ai khuyến khích hoặc là ai động viên ảnh quy y thì ảnh nói sao, hồi nhỏ cha mẹ tôi đã quy y cho tôi rồi. Nhưng mà cha mẹ làm gì quy y cho mình được, mình quy y mình chứ, mình tự mình quay về với Tam Bảo chứ cha mẹ làm gì mà quy y cho mình được. Đây là cái trường hợp thứ ba thì quý thầy đã trả lời cho quý Phật tử. Còn cái trường hợp mà thứ tư nữa là thầy kể cho chư vị nghe một cái câu chuyện, nó ngoài ba cái trường hợp này, mà có câu chuyện là trong trong cái quyển mà cổ tích Phật giáo có kể một câu chuyện như thế này, để chú Trung Huệ kể cho quý Phật tử nghe, để rồi chúng ta nhân đó chúng ta có thể rút ra được những cái bài học thực tiễn trong vấn đề quy y Tam Bảo. Thì trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, có một ở nước Xá Vệ đó, có một cái làng, làng nọ đó là nhân dân người ta an trú trong thập thiện và quy y Tam Bảo thuần thiện. Thì ở đó đó có một cái anh đó, là ảnh gia đình ảnh có hai mẹ con, ảnh thì cũng quy y Tam Bảo và an trú trong thập thiện, nhưng mà ảnh làm cái nghề buôn, ảnh đi buôn xa thì mẹ mới nói với ảnh như thế này: khi con đi xa, cái điều mà mẹ mong muốn nhất là con là phải giữ gìn giới luật của Phật, một là con thành tựu giới Phật, và đó cũng là điều mà con báo hiếu cho mẹ. Nhưng mà khi ảnh đi buôn bán xa thì ảnh đến một cái nước nọ, ảnh gặp cái người bạn năm xưa, người bạn thân năm xưa, hai anh em mừng quá, cái ông bạn đó ông ấy thiết đãi, ở trong đó có rượu, nhưng mà bảo anh uống thì ảnh không uống. Ảnh nói rằng là khi tôi đi đó thì mẹ tôi có dặn như vậy, nếu mà tôi vì anh mà, tuy rằng anh em mình quen thân với nhau thiệt, nhưng mà tôi uống rượu á, một đó là tôi phạm giới Phật, cái thứ hai nữa đó là tôi bất hiếu với mẹ tôi, do đó tôi không thể uống rượu. Nhưng mà cái anh này anh lập luận như thế này nè: chúng ta bạn thân với nhau xem như là anh em ruột, cha mẹ anh cũng giống như cha mẹ tôi, rồi cha mẹ tôi cũng giống như cha mẹ anh. Nếu mà tôi đi về quê hương của anh á, về nhà anh á, thì tôi nghe lời cha mẹ anh, còn anh đến với gia đình tôi thì anh cũng nên nghe lời cha mẹ tôi. Cho nên anh cũng cùng với tôi nhấp nhi chút đỉnh. Thế là ảnh nghe nói như thế, ảnh cầm lòng không đậu, ảnh uống phạm giới rượu. Khi mà trở về trình bày lại cho mẹ nghe thì bà mẹ rất buồn, và đồng thời để làm gương cho người sau thì bà mẹ đuổi anh ta ra khỏi nhà. Đuổi anh ta ra cái nhà, thì khi mà anh đi ra ngoài đó, anh đến một cái, anh tá túc một cái gia đình của một cái người đó chuyên là cúng tế thần linh, mà những vị thần này đã có những công năng rất đặc biệt, cho nên cái người cúng tế đó người ta lại càng tin hơn nữa. Nhưng mà cúng riết rồi sao, của cải nhà cửa càng ngày càng tiêu, càng sạc nghiệp tới. Thì cái các vị thần đó mới nói rằng là cái vị này đó vì tôi mà, vì chúng ta mà gia đình nghèo khổ, thôi giờ mình ăn cắp bạc của vua cho lại ông. Khi mà ăn cắp tiền của vua đem chôn ở ngoài giường, mới nói cho gia chủ biết rằng là tôi hồi đó giờ anh đã cúng dường cho tôi này kia nọ, bây giờ là tôi ban phước cho anh ở sau hè đó có vàng bạc, anh ra ngoài anh đào lấy. Thế là gia chủ ra đào lấy đúng là vàng bạc, cho nên gia đình mừng và lại có niềm tin đối với quỷ thần hơn nữa. Do đó gia đình mới thiết lễ bài tiệc để mà cúng cho quỷ thần. Nhưng mà kỳ này cúng thì quỷ thần nói là tôi không dám, cái hồi xưa thì ông cúng thì tôi đến tôi hưởng, thì bây giờ cúng không dám đâu, tại vì gia đình của ông nó có bậc đại nhân, cho nên tôi không dám đến đó. Thì ông này ông mới nói là như vậy thì cái đại nhân nào mà ở trong nhà mình mà đến nỗi mà quỷ thần hồi đó giờ mình cúng mà bây giờ không dám đến. Thì hỏi ra mới biết là cái anh này, cái anh mà anh tá túc mình á, là mới hỏi ảnh, thì ảnh mới nói rằng là tôi á là đã quy y Phật, thọ trì năm giới, nhưng mà tôi phạm hết bất giới rồi, còn bốn giới. Chứ vị thế không, phạm thọ năm giới mà còn giữ được bốn giới, mà làm cho quỷ thần còn không dám đến đó. Cho nên nhiều khi mà Phật tử mình thọ tam quy ngũ giới về, nhiều khi còn cúng quỷ thần á, chứ vị thế không, cái điều đó là mình cũng nên suy xét trở lại, đúng không? Thì cái anh này nghe cái quay đức của quy y Tam Bảo quá lớn, ảnh mới nói rằng thôi giờ ảnh phát tâm đi qua nước Xá Vệ để đảnh lễ Đức Phật mà cầu học. Thì anh này ảnh mới trên đường anh đi đến nhà anh tá túc, nhà có một cái cô gái này rất đẹp, nhưng mà khổ nổi cô gái này đó là làm vợ của một quỷ la sát chuyên môn ăn thịt người. Nhưng cô này rất là khổ sở, cô là con người lương thiện, nhưng mà bị cái lực của quỷ la sát, cho nên cổ bất đắc dĩ mới làm vợ cho cái quỹ này. Nếu anh này anh đến xin tá túc thì cô này dùng mọi lời lẽ để khuyên anh đừng đến, ở đây nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái ông này thì ổng nói là cô đừng lo, tôi phát tâm quy y Tam Bảo rồi. Tôi nguyện tôi sọ trì năm giới cấm rồi, cô đừng có lo gì hết, cho tôi ngủ một đêm thì sáng mai tôi đi thôi. Thế là cô này nói gì thế nào anh này cũng cương quyết như vậy, ảnh tự đắc lắm. Thế là đúng là ông ngủ một đêm tới sáng không có gì hết, sáng mai ông đi trên đường đi ra ngoài nhà đó thì thấy nào là xương sọ, cái xác của người đó nằm ngổ ngang, là có nghĩa là cái thức ăn mà thừa thải đó của quỷ là xác ăn thịt người đó là như thế đó. Cái ông này ông thấy ông ớn quá, ông thối tâm bồ đề. Khi ông thối tâm bồ đề thì ông nói thôi giờ mình trở lại mình rủ cô gái này sống trăm năm cho rồi, thế giờ đi qua Đức Phật thấy sợ quá. Thôi giờ không quy y Tam Bảo nữa. Khi mà ông trở về gặp cô gái thì cũng đồng thời cái quỷ La Sát cái là chồng của cô gái đó mới trở về. Thì ông này ông mới đánh mùi, ông mới nói rằng ở trong nhà em là có thịt, tôi là đang đói bụng, tôi cần thịt, em hãy đem thịt ra cho tôi ăn. Thì cái cô gái này mới sợ. Lúc mà anh này trở đi về đó thì mới thương, sợ chồng mình ăn thịt cho nên mới giấu cái ông này trong cái hũ. Cái cô gái mình hỏi tại sao đêm hôm anh không về. Em không biết chứ đêm hôm á là có mấy thần, có mấy chục thần hộ giới á là đuổi anh ra ngoài 40 dặm, sống trong sự lo sợ hãi hùng. Bây giờ đó là sáng nay mới trở lại. Thì chư vị biết không, đêm hôm đó là sở dĩ ông ngồi đó là ông phát tâm thọ trì giới pháp, cho nên rằng là thần hộ giới mới hộ, cho nên quỷ La Sát nó không dám đến nhà. Bây giờ ông đi nửa đường ông thối tâm bồ đề ông trở lại thì đương nhiên rằng là quỷ La Sát nó nhào vô liền. Thì cái cô gái vợ của quỷ La Sát hỏi cái người chồng đó là hỏi vì sao vậy đó, thì người chồng mới nói rằng là đêm hôm qua đó ở nhà mình là có một bậc đại nhân, cho nên rằng là đại nhân đó là cũng là đệ tử của Phật, cho nên là anh bị thần hộ giới đuổi ra ngoài cho nên không dám về. Thì bây giờ cô gái mới nói là bây giờ điều kiện nào mà để làm trở thành đệ tử của Phật đâu, anh nói cho tôi nghe. Thì cái ông này thì quỷ La Sát nói bây giờ đang đói, giờ đem thịt ra đi cho tôi ăn để tôi nói. Thì nghe nói là đem thịt ra ăn đó, thì cái ông trong này đó ổng là hồn bay phách lạc rồi. Thì cô gái mới nói rằng là thôi bây giờ anh hãy nói cái điều kiện để trở thành đệ tử của Phật đi rồi tôi sẽ đem thịt ra cho anh ăn. Thì ông này nghe cái cô gái mà nghe nói như vậy thì cái ông này ổng còn càng sợ dữ nữa. Sau khi mà cái quỷ La Sát mà nói xong thì cái cô này đem ổng ra là nộp bạn thôi. Thì quý Phật tử hiểu không nào, khi quỷ La Sát nói thôi về tôi sẽ nói những cái điều kiện để trở thành làm đệ tử của Phật, là một là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Sau khi quy Phật rồi thọ trì năm giới là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi mà quỷ La Sát nó nói từng câu vậy thì cô này là hướng tâm lãnh thọ, hướng tâm lãnh thọ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì khi mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái ông này ở trong này lúc này ông quên hết tam quy ngũ giới, là nhờ cái cô gái mà lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, ông nghe thấy cái biết được là mình có lỗi lầm. Hôm qua mình đến đây là sở dĩ mình đến đây mà không bị quỷ La Sát ăn thịt là do mình phát tâm quy Tam Bảo, bây giờ mình trở lại đây là do mình thối tâm. Vì thế cho nên ông này thấy được cái quay đức của quy Tam Bảo cho nên ông mới phát tâm, và cô đó nói câu nào thì ông này cũng nhớ, ông phát tâm nguyện quy Tam Bảo trở lại. Thì ngay khi đó thì trời Thiên Đế Thích mới sai 50 vị thần hộ giới xuống thì để bảo trì cho hai vị này, đồng thời đó hai vị này thoát khỏi cái ách của quỷ La Sát. Chư vị thấy không? Hay là cái quy đức của cái người thọ người trì năm giới đó là lớn như thế, thì hai vị này mới phát tâm là tiếp tục lên đường đi qua nước Xá Vệ để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì trên đường đi thì hai vị mới gặp là 498 người từ nơi Đức Phật mà trở về. Trên đường đi cái người này đi về Đức Phật, 498 người từ Đức Phật trở về, trên đường gặp nhau thì họ mới tâm sự lẫn nhau. Thì lúc đó là 498 người mới biết được rằng là cái quy đức của người thọ tam nguyên ngũ giới rất là lớn. Cho nên các vị đó mới nói rằng là tôi thì từ nơi Đức Phật trở về, Ngài nói những điều gì chúng tôi do ngu si ám muội cho nên tôi không lãnh thọ được, cho nên tôi mới thối tâm, tôi mới trở về đây nghe chư vị nói những cái điều quay đức của Phật như thế, thọ trì tam nguyên ngũ giới như thế, cho nên thôi bây giờ tôi xin cùng các vị đi qua gặp Đức Phật. Thì trên đường đi gần tới nơi đó thì Đức Phật chỉ 500 người đó mới nói với Ngài A Nan, ngươi có thấy rằng 498 người vừa rồi từ ở chỗ này mà rời đi và hôm bây giờ họ trở lại không, và cộng thêm hai người nữa đó là 500 người, ngươi có thấy không? Thì Đức A Nan mới nói rằng thấy, và Đức Phật mới trình bày rõ vì sao họ trở lại, nói cho Ngài A Nan biết. Và Đức Phật mới dạy như thế này là hai cái người đó, một cái là vợ của quỷ La Sát và cái người mà chuyên môn cúng quỷ thần đó, cái kiếp xa xưa đó là họ là anh em với nhau, còn 498 người đó là học trò của các vị đó. Cho nên hôm nay có nhân duyên hội ngộ là có nhân duyên từ đời trước chứ không phải tự nhiên. Này A Nan, chúng ta sống ở trong cõi đời này cũng vậy, chúng ta nương được thầy lành bạn tốt bao giờ cũng giúp chúng ta trưởng thành về mặt đạo tâm, trưởng thành về đạo nghiệp. Còn nếu như chúng ta nương gặp phải những người bạn xấu, những người bạn ác thì chúng ta sẽ dần đi theo con đường ác rất là nguy hiểm. Tóm lại thì cái câu chuyện đến đây thì kết thúc. Và đồng thời nữa Đức Phật cũng độ cho 500 người đó sau này chứng quả A-la-hán. Vì thế thì qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra được những cái bài học như thế nào. Bài học thứ nhất đó, là một cái người mà đã thọ trì ngũ giới rồi thì có thần hộ giới hộ cho mình. Mình thọ một giới thì có năm thần hộ giới, thọ năm giới thì có 25 thần hộ giới hộ cho mình. Mình không phải lạc vào ngoại đạo tà giáo. Đó, chư vị thấy đây là một cái điều rất là lợi ích lớn. Và sau khi quy tam bảo rồi thì chúng ta sẽ không đọa vào các đường ác đạo nữa. Quy Phật không đọa vào địa ngục, quy pháp không đọa vào ngã quỷ, quy tăng chúng ta không phải đọa vào súc sinh. Đây là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta thấy. Cái nữa, mặc dầu chúng ta thọ trì năm giới nhưng mà mình phạm một hai giới thì sao? Phạm một giới thì nếu mình phạm một giới thì có năm thần hộ giới ông rút lui. Mà phạm hai giới thì 10 ông thần hộ giới ông rút lui. Giả sử phạm tóm 4 giới thì cũng còn một giới. Thì cũng có 5 thần hộ giới hộ cho mình, đúng không ạ? Đây, cho nên rằng là mình thấy rằng là cái trường hợp cái anh chàng này là tuy rằng đã phạm giới dụ nhưng mà quỷ thần đều phải sợ, xem như đó là một bậc đại nhân. Cái trường hợp là cái vị này vừa phát tâm thì có thần hộ giới hộ cho mình. Mà khi mình thối tâm thì sao? Thần hộ giới cũng không có hộ cho mình. Rồi cái trường hợp mà các vị này được thành tựu quy y tam bảo á, thì do ai nói? Cái người vợ mà thành tựu quy y tam bảo đó là do ai nói? Cho quỷ La Sát nói. Chứ đâu có phải là do là ông thầy ông truyền giới đâu, đúng không? Đâu có phải do thầy truyền giới chứ. Ông quỷ La Sát nó nói cái giới nào thì cái cô này cứ thành tâm lãnh thọ cái giới đó. Nói quy Phật thì cô này cứ thành tâm là nguyện quy Phật. Nói quy pháp cô này thành tâm quy pháp. Nói quy tăng cô này thành tâm quy tăng. Nói điều kiện của một người để trở thành đệ tử của Phật thì cái cô này cứ phát tâm nguyện để trở thành đệ tử của Phật. Nói những điều gì cô lãnh thọ điều đó. Tuy rằng không có ngôi tam bảo ở nơi đó nhưng mà vẫn thành tựu với pháp. Còn như bây giờ mình đến chùa mà mình không có phát tâm như vậy thì mình cũng không thành tựu. Nhưng trường hợp này đó là trường hợp đặc biệt. Còn bây giờ thời buổi bây giờ là chúng ta có thể đến chùa được, không? Có thầy truyền giới, có giới pháp để mình thọ, mình phải nên đúng như pháp, đúng như kinh mà mình lãnh thọ thì mình mới đắc giới. Bây giờ thì cũng đã là hết giờ. Thì câu hỏi của quý thầy nói nội dung về quy tam bảo thì mong quý Phật tử là từ nay về sau có thân nhân mình quy thì mình cũng nên quy cho đúng. Và đồng thời nữa khi mình quy tam bảo mình thấy được cái giá trị của quy tam bảo, đồng thời quy tam bảo là mình phải quy như thế nào. Đó, một là gồm có quy là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo, rồi quy tam bảo chúng ta có những đức, những lợi ích mà quý thầy vừa kể. Và đây cũng là nền tảng đạo lý của người bắt đầu tu theo Phật, và đây cũng là một cái con đường muốn đi đến giải thoát tất yếu chúng ta phải đi qua. Vì thế qua cái bài nói chuyện hôm nay, câu trả lời hôm nay, quý thầy nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có một niềm tin vững chắc hơn và có một niềm tự hào hơn khi mình là người đệ tử của Phật, và làm nền tảng để chúng ta vững bước tiến lên, không phải thối Bồ Đề Tâm như cái ông ông kia nữa. Quý Phật tử chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Sáng nay đi thiền hành, hướng lòng thiện chung hành, bát ngát rừng phong xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời kim ca, từng bước trong an. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cúng Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng thiền trung quanh, bát ngát rừng phong xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng thiền trung quanh, bát ngát rừng thong xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca.